Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, càng thêm tốt đẹp. Xin hỏi các ngươi là Khải Toàn dàn nhạc sao? Đang lúc lão hắc đám người vì nhìn thấy rất nhiều thần tượng tiền bối mà kích động thời điểm. Một vị hất mái tóc dài tới người trẻ tuổi đi tới dò hỏi. Thần sắc rõ ràng mang theo một tia hưng phấn. Lão hắc ngẩn người, gật gật đầu hồi đáp. Đúng vậy, ta nhận thức ngài. Tóc dài người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Ngài là Khải Toàn dàn nhạc tới lão hắc ta. Ta tại trên mạng xem qua xem nhiều lần. Lão hắc tò mò hỏi. Ngươi là? Ta là Phương Hải Triều. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Ta là dày đặc lâm nhạc đội tới đàn guitar tay. Cũng là các người Khải Toàn dàn nhạc tới fan hâm mộ. Hắn cười hướng lão hắc vươn tay. Lão hắc ca, có thể ở nơi này nhìn thấy các người thật sự thật tốt quá. Lão hắc cùng đối phương nắm chặt lại. Rất hân hạnh được biết ngươi. Kỳ thật lão hắc căn bản không có nghe nói qua cái gì dày đặc lâm nhạc đội. Thế nhưng tham ngộ thêm Bình An âm nhạc đoạn tới dàn nhạc thường thường cũng có chút thực lực. Rất ít cá mục hỗn tạp, thật giả lẫn lộn hạng người. Cho nên hắn cũng rất khách khí. Chưa từng nghe qua, không vị lấy trình độ chênh lệch. Khải Toàn dàn nhạc tới đồng hành fan hâm mộ. Nghe cảm giác thật sự rất tốt à. Bàng ca, hầu ca, đồng tỷ, chấm ngoặc kép. Vị Phương Hải Triều này không thể nghi ngờ là thực phấn hồng. Hắn nhiệt tình về phía bàn đức. Hầu tử cùng đồng đồng nhất nhất vấn an. Chẳng những nhận thức chuẩn xác, hơn nữa đem tư thái của mình bày rất thấp. Cuối cùng là La Khải. Phương Hải Triều trực tiếp đưa lên hai tay. Ngài nhất định là La Khải La Lão Sư a. Ngài thế nhưng là thần tượng của ta. Hắn một ngụm có thứ tự tới kinh phiến tử để cho La Khải cười một tiếng. Nắm tay nói, xin chào, không cần khách khí như thế. Ngài không biết, chấm ngoặc kép, Phương Hải Triều chân thành nói. Ta thích nhất ngài hát tới kia mấy bài hát. Từng là ngươi còn có bằng hữu. Bầu trời của ta cùng phiêu hướng Bắc Phương cũng là điên khen. Chúng ta dàn nhạc tập luyện chờ mình hát qua. Cùng ngài tới trình độ thật sự kém đến quá xa. Lại nói tiếp hắn đều lộ ra vài phần xin lỗi thần sắc. La Khải cười cười nói. Cảm ơn. Hắn nhìn cho gia vị này dày đặc lâm nhạc đội tới đàn guitar tay rất tuổi trẻ. Cũng không có cái gì tâm cơ. Vẫn còn tương đối đơn thuần. Phương Hải Triều gãi gãi đầu. Hỏi. La Khải lão sư. Ta có thể không thể xin ngài ký cái tên a? Ký tên, La Khải tại trọng sinh thế giới trong không biết cho fan hâm mộ ký qua bao nhiêu lần danh. Nhưng ở trong thế giới này, thật sự vẫn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới sẽ ở như vậy tới nơi trong. Đưa ra thỉnh cầu tới lại là này dạng một vị fan hâm mộ. Tinh thần của hắn hoảng hốt một giây, chợt gật gật đầu nói. Không có vấn đề. Thật tốt quá, Phương Hải Triều vô cùng vui vẻ, vội vàng nói, ta lập tức quay lại. Hắn trở về rất nhanh, La Khải cùng lão hắc mấy người vừa mới ngồi xuống, Phương Hải Triều liền về tới, mà còn mang đến ba vị tiểu đồng bọn. La Khải lão sư, bọn họ là ta tới đồng đội, cũng là ngài tới fan hâm mộ. La Khải không thể không một lần nữa đứng lên. Cùng bọn họ nhất nhất nắm tay hàn huyên vài câu. Phương Hải Triều không thể chờ đợi được địa trình lên chính mình mang đến tới đàn guitar. Còn có mai bút, La Khải lão sư, ngài liền ký ở phía trên được rồi. Cảm ơn, La Khải gật gật đầu. Tiếp nhận mai bút tại hắn tới đàn guitar mặt trên bảng ký xuống tên của mình. Phương Hải Triều lại thỉnh lão hắc bốn người ký tên. Đón lấy chụp ảnh chung. Tuy là Khải đám người vị trí đang nghỉ ngơi phòng tới góc hẻo lánh, nhưng là vừa là ký tên lại là chụp ảnh, gây ra tới động tĩnh hay là hấp dẫn không ít người tới chú ý. Sau đó đã có người nhận ra La Khải đám người, cũng cùng dày đặc lâm nhạc đội đồng dạng qua thăm hỏi. cầu chụp ảnh chung, cư nhiên để cho La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc đã trở thành trong phòng nghỉ một cái nho nhỏ tiêu điểm. Đồng đồng, người bóp ta một bả, thẳng đến khôi phục bình thường cũng không có người qua. Bàn Đức như cũ còn cảm thấy rất không có thể tư nghị. Hắn vừa rồi cho thỏa đáng mấy người ký danh, bị người bàng ca địa kêu, lòng hư vinh thỏa mãn đến bạo dạp, cảm giác đều giống như đang nằm mơ. Phổ thông tới fan hâm mộ cũng không bị gì, những cái này đều là cùng được a. Đồng đồng trợn mắt nhìn hắn, tài chẳng muốn đưa tay đi bóp hắn tới mập mỡ thịt. Kết quả hay là Hầu ca rất thích ý địa cống hiến sức lực. A nhé, Hầu ca cái này bóp đến đầy đủ hung ác, bóp đến Bàn Đức nhe răng nhếch miệng, đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Hắn 100% xác định, chính mình thật không phải là đang nằm mơ. Tuy Bàn Đức khoa trương, nhưng vô luận là lão hắc, hầu tử hay là đồng đồng, tâm tình cũng không bình tĩnh. Vừa rồi đã phát sinh tới một màn, chứng minh Khải Toàn dàn nhạc tại trong vòng đã chân chính dựng lên cờ hiệu, lấy được người khác chấp nhận thậm chí là kính ngưỡng. Bọn họ đã không còn là trà trộn tại đầu đường cùng quán bar, bừa bãi vô danh tới tiểu ca sĩ. Lúc bọn họ hiện tại lại đi nhìn những cái kia tiền bối đại thần, tâm tính dĩ nhiên bất đồng, tôn kính không thay đổi, nhưng cự ly lại là chưa từng xa xôi như vậy. Kỳ thật cho đến hiện tại, vô luận là lão hắc, Bàn Đức hay là hầu tử cùng đồng đồng, cũng không có tinh tường ý thức được phương Bắc Thiên Không này trương ép tại trong vòng tạo thành ảnh hưởng. Vòng tròn cũng không phải đại ngành giải trí, mà là lưu hành nhạc đàn thuộc về rock and roll, dân giao đợi tiểu chúng âm nhạc tới vòng tròn. Nếu như đem thời gian lui về sau 20-30 năm, nếu là có người nói rock and roll cùng dân giao thuộc về tiểu chúng âm nhạc, vậy nhất định sẽ bị người cười mất răng hàm. Bởi vì 80-90 niên đại chính là quốc giao động cùng dân giao tới thời đại hoàng kim. Lúc đó hiện lên rất nhiều chữ danh tới dàn nhạc cùng ca sĩ, kinh điển tác phẩm xuất sắc tầng tầng lớp lớp, đối với trong nước tới lưu hành âm nhạc tạo thành ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Thế nhưng tiến nhập đến thế kỷ mới, theo mạng lưới thời đại tới tiến đến, cũng theo giải trí sản nghiệp tới bạo phát thức tăng trưởng, quốc giao động cùng dân giao lại là không ngừng mà đi xuống đường dốc. Nguyên nhân trong đó rất phức tạp, mảnh cứu lên hoàn toàn có thể đủ ghi một bộ dày đặc. Cho tới bây giờ rock and roll cùng dân giao trở thành tiểu chúng âm nhạc phải không tranh giành tới. Sự thật, căn bản nhất tới một chút, đó chính là khuyết thiếu hảo tác phẩm. Bây giờ từ khúc tác giả không nguyện ý ghi rock and roll cùng dân giao, rất đơn giản đạo lý, rock and roll cùng dân giao tác phẩm sáng tác độ khó tương đối cao, thương nghiệp lợi ích cũng không chân, chưa từng kinh tế lợi ích tới khu động, ai nguyện ý hao tâm tốn sức hao tâm tổn trí địa đi làm. Đại chúng thích nhanh ca, thần khúc, khẩu thủy ca mới là lưu hành âm nhạc sáng tác tới chủ lưu, cho nên đại bộ phận tới dân giao ca sĩ cùng hip hop đội chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng tới tiến hành sáng tác, tuy cũng có xuất sắc tới tác phẩm xuất hiện, nhưng cùng trước kia tới thời đại huy hoàng hoàn toàn vô pháp so sánh. Vì sinh hoạt, rất nhiều ca sĩ không thể không chuyển hình, kiên trì xuống nhân đại đều tại ăn trước kia tới vốn ban đầu. Sáng tác trên càng là không còn chút sức lực nào, càng là tiểu trung hóa, tạo thành tuần hoàn ác tính. Mà phương Bắc Thiên Không bên trong bốn đầu nguyên sang, bản gốc, tinh phẩm chi tác, không thể nghi ngờ cho không khí trầm lặng tới vòng tròn thổi tới một cỗ tươi mát mà mạnh mẽ tới phong. Quan trọng nhất là từng là ngươi, bầu trời của ta, phiêu hướng Bắc Phương, tác phẩm giảng thuật tới hoàn toàn là chuyện xưa của bọn hắn, tình cảm, lý tưởng cùng mộng tưởng, vô cùng địa xúc động nhân tâm. Chính là bởi vì như thế, tố lấy như Phương Hải Triều cùng hắn tới dày đặc lâm nhạc đội đồng hành, mới có thể đối với Khải Toàn dàn nhạc như thế yêu thích cùng kính ngưỡng. Đối với La Khải như thế tôn sùng. Trong vòng tới mọi người tại La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới trên người. Thấy được hy vọng, mà trên thực tế, rock and roll cùng dân giao tới người nghe quần thể vẫn luôn tồn tại. Lại còn quy mô không nhỏ, người trẻ tuổi bên trong cũng có rất nhiều tới cầm giữ độn. Bằng không chủ đánh rock and roll cùng dân giao tới bình an âm nhạc đoạn sẽ không hấp dẫn đến nhiều. Như vậy người xem, phương Bắc Thiên Không, tại tổ ong âm nhạc nóng bán. Thắng được thị trường cùng chuyên nghiệp tới danh tiếng song mùa thu hoạch. Cũng có lực địa đã chứng minh điểm này. Chương chuyên tập này bên trong ca khúc tới lực ảnh hưởng vẫn còn ở tiến thêm một bước địa mở rộng. Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng với tư cách là tác phẩm cộng đồng tới biểu diễn người. Bọn họ chịu tới chú ý chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bốn người cũng cảm thấy đang tại phát sinh tới biến hóa. Người khác, chính mình, mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía La Khải. Một loại nguyên vốn nội tâm tới lòng cảm kích tự nhiên sinh ra. Nếu như không có La Khải, bọn họ nơi nào sẽ có thực hiện mộng tưởng tới cơ hội. Đâu có thể cùng bọn họ sùng bái tới thần tượng đồng dạng. Vì cái khác ca sĩ ký tên, chụp ảnh chung. La Khải chú ý tới Lão Hác bốn người tới ánh mắt. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Tiếu Tiếu nói, các ngươi như vậy nhìn ta sẽ thật không tốt ý tứ. Đồng đồng nhịn không được buột miệng cười. Mọi người cũng cười theo. Không cần nói thêm cái gì. Cũng không cần cái đó gì chút lời cảm kích lời nói. Hết thảy đều ở không nói lời nào. La Khải xây dựng Khải Toàn dàn nhạc. Sáng lập Khải Toàn Studio, hắn mang theo Lão Hác bốn người một đường đi đến hiện tại. Mọi người không chỉ là hợp tác đồng bọn, càng giống là đoàn kết hữu ái vui vẻ tới người một nhà. Khải Toàn phòng làm việc tương lai, chỉ sợ càng thêm tốt đẹp. Này hoàn toàn cũng là La Khải hy vọng tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.